Chương 1312, địa cầu quá nguy hiểm. Cái này đây rốt cuộc là làm sao tình huống, ai nhìn xem tầm mắt hết thảy, Sở Lì căn bản cũng không biết nên nói cái gì. Nguyên bản đủ để phá hủy đảo gạ lùi nạ bên trên thôn làng độc quả đông lạnh, cứ như vậy biến mất không còn một mảnh. Liên tại bọn họ mí mắt của mình tử thấp biến mất. Chuyện gì xảy ra? A Tô Bệ Ý nhìn phía dưới này. Cũng là không có làm minh bạch cái gì sự tình. Là hắn sao? Chú ý tới nạ dù tổ, càng thẻ không khỏi nói. Hắn là ai? Sở Lì cũng là nhìn về phía nạ dù tổ, bất quá, hắn không biết nạ dù tổ thân phận chính là. Nếu là 3 năm trước đây, có lẽ bọn hắn nhận biết, nhưng là, 3 năm, nạ dù tổ phai nhạt ra khỏi tất cả mọi người tầm mắt 3 năm. 3 năm thời gian, đủ để cho rất nhiều người lãng quên rất nhiều sự tình. Cho nên, hiện tại, nhận biết nạ dù tổ người, ngoại trừ những cái kia thật sùng bái nạ dù tổ người, liền là những cái kia biết nạ dù tổ cái kia khủng bố thực lực người, còn có, những cái kia thượng tầng nhân viên. Không biết. Bất quá. Xem bộ dáng là gì tại người không có sai. Nhìn xem nạ dù tổ, càng thẻ nói. Là địch nhân sao? Tổ bệ ỉ. Không phải là gì tại vương bài tới A tốt giống nghĩ tới điều gì, càng thẻ không khỏi nói. Vương bài, cũng chính là một cái công hội chu cô tờ, đỉnh phong chiến lược. Mà mỗi cái công hội vương bài cũng không giống nhau, nhưng là, nghĩ gì tại dạng này đỉnh cấp công hội, thứ vương bài, liền là cấp ma đạo sĩ. Nghe được càng thẻ. Sở Lì còn có tổ bệ ý không khỏi một nháy mắt biến sắc. S cấp ma đạo sĩ đó cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó tồn tại, át sợ cái gì. Chúng ta bên này có lẽ đế đại nhân, lấy số không đế đại nhân thực lực, liền xem nhờ cấp ma đạo sĩ, số không đế đại nhân QNZ có thể giải quyết. Nhìn xem càng thẻ còn có tổ bệ ý, Sở Lì nói. Đối với lợi âu, nàng có lòng tin tuyệt đối. Mặc kệ là thật có lòng tin vẫn là mù quáng cũng tốt. Mặc dù nói như thế không có sai, nhưng là, hiện tại chúng ta vẫn là trước tưởng tượng ứng nên như thế nào đối mặt cái này cá nhân. A nhìn xem phía dưới nạ dù tổ, càng thẻ không khỏi nói. Yên tâm đi, chúng ta tại trên trời, hắn luôn không khả năng lên đây đi. Nghe được càng thẻ, tổ bệ y nói. Tại gì tại thế giới, mặc dù có biết bay ma đạo sĩ, nhưng là, cũng không nhiều, bọn hắn nhưng sẽ không cho là mình thật xui xẻo như vậy gặp cái trước chiến lực cường đại. Sẽ còn phi ma đạo sĩ. Nếu là hắn biết bay làm sao bây giờ? Nhìn xem càng thẻ, tổ bệ ý không khỏi nói. Trốn không có nhiều lời, trực tiếp một chữ khai ra. Tổ bệ ý bất quá, hiện tại xem ra, hắn là không biết bay. Nhìn xem phía dưới, càng thẻ nói. Ân, xem ra hắn là thật không biết bay, bằng không, hắn đã đi lên. Nhìn xem phía dưới nạ rủ tổ, gặp nạ rủ tổ đỡ được độc quả đông lạnh về sau liền không có cái gì động tác. Sở Lì bọn người không khỏi hơi an tâm không ít. Nếu nói như vậy, chúng ta muốn rút lui sao? Nhìn xem phía dưới nạ dù tổ, tổ bệ ý do dự nói. Dù sao, đối mặt một cái minh biết so với chính mình còn muốn cường đại địch nhân, cho dù ai đều sẽ sợ. Mặc dù xác nhận đối phương không biết bay, nhưng là, tại cái này cái thế giới, chính là không bao giờ thiếu viễn trình công kích ma pháp. Lấy đối phương thực lực, một cái viễn trình ma pháp, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh xuống. Không nên quên, số không đế cho chúng ta nhiệm vụ liền là phá hủy cái này thôn làng, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, tại sao có thể liền chật vật như vậy mà chạy đâu? Nghe được tổ bệ y, Sơ Lì không có một chút do dự nói. Đã đối phương không biết bay, như vậy, nàng liền không có gì có thể cố kỵ. Mặc dù nói như thế không có sai chính là. Nghe được Sơ Lì, càng thẻ trần chờ nói. Dạy cho ta đi. Trực tiếp đứng dậy, Sở Lì nói. Ta là tuyệt đối sẽ không để số không đế đại nhân thất vọng. Nhìn xem phía dưới nạ dù tổ, Sở Lì cắn răng nói. Vô luận ngươi là cái gì vương bài ma đạo sĩ, vẫn là cái gạch cấp ma đạo sĩ, chỉ cần ngươi không biết bay, như vậy, ngươi liền đợi đến bị đánh. A nhìn xem phía dưới nạ dù tổ bọn người, Sở Lì nói. Nhân ngẫu công kích một nhân ngẫu đối phía dưới, Sở Lì trực tiếp gọi nói. Trực tiếp. Một cái ma pháp trận hình thành. Tại mặt đất, tại nạ rủ tổ bọn người chung quanh phòng ốc trong nháy mắt vặn mèo. Phía trên một đầu một nháy mắt chốc ra, có sẵn một cái cự đại một nhân ngấu, trong nháy mắt, nhất quyền đối nạ rủ tổ hoành đi qua. Hoa a mau trốn a nguy hiểm a mụ mụ, địa cầu quá nguy hiểm, ta muốn về hỏa tinh 33, địa cầu quá nguy hiểm, ta ta muốn về ạn phả tinh hệ ra ra địa cầu quá nguy hiểm, ta muốn về mặt trăng mãi mãi địa cầu quá nguy hiểm, ta muốn về nhi tử, địa cầu quá nguy hiểm, tôn tử địa cầu quá nguy hiểm. Nhìn xem chung quanh những cái kia bối rối mà chạy ác ma thôn làng, nạ rủ tổ lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai mình bên người còn thật sự có rất nhiều ngoại tinh nhân a chơi ác một cái nhu quyền pháp bắt quái. Không trưởng không có chờ nạ rủ tổ xuất thủ, tại nạ rủ tổ bên cạnh hì nạ tạ xuất thủ trước. Lăng không vỗ, một nháy mắt, một nói không trưởng đánh phía cái kia một nhân nhân ngâu hoanh một tiếng oanh minh, một nhân nhân ngâu trực tiếp bị hoanh thành vỡ nát. Thú vị, đã xuất trước công kích. Ánh mắt nhìn về phía thiên không, nhìn xem sờ ly, ẹ tịt không khỏi nói nói. Đã như vậy lời nói cước bộ đã mạnh, trong nháy mắt, một bước phóng ra. Nương theo lấy ẹ tịt động tác, tại ẹ tịt sau lưng, một nháy mắt, mấy chục trên trăm băng thương xuất hiện. Sau đó, vạn tiễn tề xạ siêu siêu siêu siêu từng nhánh băng thương, mang theo cường đại lực lượng, trong nháy mắt, nghĩ đến sở lì bọn hắn nơi đó bắn tung ra. Angelica, mau rời đi nhìn xem phía dưới ẹ tịt công kích. Một nháy mắt, sở lì mặt đều tái rồi. Nàng không nghĩ tới, ra nạ rủ tổ bên ngoài, đã còn có hì nạ tạ còn có ẹ tịt hai cái này cường đại ma đạo sĩ. Về phần nạt bọn hắn, tốt ta, tha thứ bọn hắn, nạt bọn hắn đã bị sở lì bọn hắn không để ý đến theo bọn hắn nghĩ, bại qua lợi âu nạt bọn hắn, đã căn bản cũng không quên cái gì uy hiếp. Bất quá, đối mặt ẹ tịt công kích, bây giờ muốn tránh ra, căn bản cũng không khả năng. Vẹn vẹn ẹ tịt cái này dày đặc công kích, liền không khả năng tránh ra. Cũng đúng, ẹ tịt đã công kích, như vậy, có làm sao có thể tùy tiện để bọn hắn chạy thoát đâu.